Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 620, Kiếm Giới, chương 620, Kiếm Giới, 10 năm, là bao dài, đối với phàm nhân mà nói 10 năm dài đằng đẵng, thế nhưng đối với hiện tại Tăng Tiểu Nhạc tới nói, 10 năm vẻn vẹn là đảo mắt trong nháy mắt, hắn đã 10 năm không trở lại, Lôi Tộc Tích Lôi Sơn bên trong. Có một phương hạo lớn lôi trì, nơi này là lôi tộc thế giới một cái cửa ra vào. Nói như vậy, ngoại tộc người là không cách nào tiến vào nơi này, bởi vì tiến vào nơi này sẽ bị đầy trời lôi đình đánh chết. Nhưng là, chính là như vậy một chỗ khủng bố trong cấm địa, thì có như vậy một bóng người, ngồi khoanh chân ở lôi trì bầu trời, không nhúc nhích, như thế ngồi ở chỗ này, thực sự làm người ta giật mình. Người này liền là nhân tộc cái thế nhân kiệt Tăng Tiểu Nhạc. Một thân đạo bào tàn tạ không thể tả, gánh vác cổ điển bảo kiếm, uy thế mạnh mẽ cuồn cuộn bát phương, trấn áp nơi này, lôi trì đều yên tĩnh không ngớt, vốn là cuồng bạo lôi trì, thế nhưng là bị ép tới yên tĩnh cực kỳ. Hơn nữa này ép một chút chính là 10 năm, Tăng Tiểu Nhạc ở đây ngăn chặn lôi tộc cửa lớn đã 10 năm. Dòng dã 10 năm à? 10 năm trước, Tăng Tiểu Nhạc cảm giác được tự thân đạt đến bình cảnh. Đi gặp mặt nhân hoàng sau khi, rốt cục một thân một mình đi tới nơi này, trực tiếp lấy vạn kiếm hợp nhất, mở ra một phương hạo lớn kiếm giới, trấn áp lôi trì, nơi này, lúc trước có mấy tôn lôi tộc cái thế cường giả tồn tại. Nhưng đáng tiếc đều trở thành hắn dưới kiếm vong hồn, chính là hắn đỉnh đầu trên trôi nổi một phương mông lung thế giới. Bên trong vô cùng ánh kiếm đan chéo, kiếm ý cuồn cuộn, nơi này chính là thuộc về kiếm đạo thế giới. Chính là như thế một phương kiếm giới tồn tại, ép tới lôi tộc cao thủ 10 năm không dám mạo hiểm đâu. Cái thế cảnh giới đi ra, trực tiếp bị một chiêu kiếm đánh giết, chuẩn thánh lao ra, đại chiến sau mười mấy phút bị tại chỗ đánh gục, thậm chí có một vị mạnh mẽ lôi thánh giết ra, muốn tiêu diệt Tăng Tiểu Nhạc. Chỉ tiếc người sau dĩ nhiên cái thế vô địch, nắm vị này lôi thánh mài rũa kiếm của mình, cuối cùng nghịch thiên phạt thánh thành công, giết chết lôi thánh sau lôi tộc rốt cục yên tĩnh lại. Cho tới càng cao hơn cổ thánh cảnh giới, không dám mạo hiểm đâu, bởi vì có nhân hoàng nhìn, phàm là cổ thánh dám ra đây muốn giết nhân tộc cái thế nhân kiệt đều bị vô tình xóa bỏ. Không có một vị cổ thánh có thể sống. Nhân hoàng uy thế đã đạt đến một cái trình độ kinh khủng. Đây chính là vì sao Tăng Tiểu Nhạc chặn ở nơi này 10 năm. Mà không một vị lôi tộc thánh nhân thậm chí cổ thánh dám ra đây. Chính là nguyên nhân này. Hắn vẫn ở đây tìm hiểu kiếm giới. Vừa lấy hùng vĩ lôi trì đến rèn luyện thân thể. Thỉnh thoảng chém ra một kiếm. Muốn dẫn ra một vị lôi tộc cao thủ quá đã nghiền. Chỉ tiếc những này lôi tộc dường như chết không xuất hiện như thế. 10 năm, này lôi tộc không có giá trị gì. Nên đi, lôi trì bầu trời. Tăng Tiểu Nhạc lẩm bẩm một câu. 100 năm, có thể nói mỗi cái mọi người trưởng thành to lớn. Lúc trước ngại ngùng tiểu thanh niên hiện tại dĩ nhiên là 100 tuổi người. Ở trong nhân tộc nhưng là cái thế nhân kiệt. Hắn nói xong đứng dậy. Một đôi mắt kiềm ý tràn ngập. Nhìn chằm chằm lôi trì phía dưới, như là đang tìm kiếm cái gì như thế, tiếp theo liền nhìn thấy hắn vẫy tay, khanh keng một tiếng, một đạo phong mang xuyên không mà tới, nhấc lên một luồng lôi hải bão táp, toàn bộ lôi trì đều nổ tung hơn nửa, vô cùng lôi đình cuồn cuộn thiên địa, lúc này mới phát hiện đó là một thanh kinh người bảo kiếm mơ siêu chuôi này bảo kiếm kỳ thực là Tăng. Tiểu Nhạc rèn đúc thân thể chiến binh. Đặt ở lôi trì dưới rèn luyện thời gian 10 năm, cái đó phong mang chi đựng chính là không gian đều phải bị cắt rơi. Được, quả nhiên sắc bén, 10 năm vắng lặng không uổng phí à, Tăng Tiểu Nhạc trên mặt lộ ra nhàn nhạt vui sướng. Chuôi này bảo kiếm toàn thân trắng loáng, phong mang bong bong, tỏa ra kinh thiên sát cơ, với hắn sau lưng cổ điển trường kiếm so ra, tuy rằng còn có chút không đủ. Thế nhưng phong mang nhưng càng sắc bén, cố gắng chính là người trẻ tuổi phong mang vẫn không có ẩn giấu. Tuy rằng 100 năm đi qua, thế nhưng một thân kiếm đạo phong mang đó là càng ngày càng sắc bén. Giết đến Lôi tộc bên này không dám mạo hiểm đâu. Hiện tại hắn nhìn chằm chằm Lôi trì dưới, bỗng nhiên sinh ra một ý nghĩ, có hay không đem toàn bộ Lôi trì bổ ra? Các ngươi đã không ra, vậy thì vĩnh viễn đừng đi ra. Tằng Tiểu Nhạc đột nhiên cười lạnh một tiếng. Hắn tiếng nói xong, nhấc cái đó trong tay bảo kiếm, cả người kiếm ý đan chéo tràn ngập, một thân cuồn cuộn kiếm nguyên tự đỉnh đầu kiếm giới bên trong mãnh liệt mà ra. Hình thành một thanh khủng bố thiên kiếm, trong nháy mắt hướng Lôi trì đánh xuống, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, theo thiên kiếm bổ xuống dưới, toàn bộ Lôi trì miễn cưỡng chém thành hai khúc, cuồn cuộn lôi đình bừa bãi tàn phá bát phương, tích lôi sơn đều triệt để đổ nát, hóa thành một đống bột phấn ở tiêu tan. Nhìn thấy nơi này, Tằng Tiểu Nhạc thỏa mãn gật đầu, xoay người liền muốn đạp lên bảo kiếm bay không mà đi. Nhưng là sau một khắc, tự Lôi trì bên trong quyển ra một luồng khủng bố uy thế. Một tiếng phẫn nộ rít gào rung động mà tới. Hỗn trướng, bản tôn giết ngươi, cao thét rung động cửu thiên. Đầy trời lôi đình ầm ầm cuồn cuộn, một bóng người tự Lôi trì bên trong bỗng nhiên vọt lên. Tỏa ra căm giận ngút trời, sát cơ lan tràn bát phương, kinh động vô số cường giả. Đây là một vị Lôi Thánh. Bị Tằng Tiểu Nhạc cách làm kích thích đến, lập tức lửa giận công tâm giết đi ra. Hắn không thể không tức giận à, này tiểu tử loài người đi tới nơi này trấn áp 10 năm. Phàm đi ra ngoài Lôi tộc đều sẽ bị cắn giết, hiện tại, đi rồi lại vẫn đem Lôi trì chém thành hai khúc, thậm chí toàn bộ tích lôi sơn đều không còn. Như vậy lửa giận, là cá nhân đều không cách nào nhịn được. Huống hồ là những này tính khí táo bạo Lôi tộc cường giả. Có thể nhẫn nại 10 năm không ra đã là cực hạn. Bây giờ lửa giận công tâm dưới, vị này Lôi Thánh lập tức giết ra, huề một phương khủng bố lôi giới hướng Tằng Tiểu Nhạc đè xuống. Phải đem cái này ngông cuồng vô liêm sỉ ra hỏa giết chết tại chỗ. Đến hay lắm, Tằng Tiểu Nhạc không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, lập tức xoay người. Đỉnh đầu một phương hạo lớn kiếm giới ầm ầm vọt lên. Ầm ầm đánh vào phía kia lôi giới bên trên. Hai đại thế giới va chạm, tạo thành khủng bố phá hoại. Thậm chí không gian đều đổ nát. Đòn đánh này uy lực khủng bố. Chính là hai người bản thân đều không thể không lùi về sau. Thần sắc nghiêm túc, từng người lấy ra đầy đủ cảnh giác. Muốn giết đối phương, đây là một hồi bị trấn áp 10 năm lửa giận. Tự Lôi trì bên trong bộc phát ra, chết tiệt nhân tộc, bắt nạt ta Lôi tộc, trấn áp 10 năm, bản thánh hôm nay chính là chết cũng muốn triệt để giết ngươi, này Lôi Thánh lời nói leng keng. Như lôi từng trận, nổ thành thiên địa chấn động, lời này vừa ra, lập tức gây nên rất nhiều cổ tộc cái thế cường giả chú ý. Thậm chí một ít thánh nhân đều nhìn lại, từng người đều lấy đại thần thông quan sát bên này. Rốt cục nhìn thấy Lôi tộc cam lòng chạy đến một người. Này Lôi tộc xui xẻo, bị nhân tộc cái thế nhân kiệt Tằng Tiểu Nhạc trấn áp 10 năm. Không dám mạo hiểm đầu, nghe nói tiên tộc bên kia. Dường như bị Chu Thiên Kiếm Vương đương đại truyền nhân lấp lấy. Tựa hồ có muốn trấn áp tiên tộc ý tứ à, một vị cổ tộc cái thế cường giả cảm khái nói rằng. Những này cổ tộc đều có chút thổn thức. Dù là ai bị đổ cửa nhà thời gian 10 năm, đều sẽ không nhịn được lửa giận. Hiện tại đi lên còn một chiêu kiếm bổ ra lôi trì. Hủy diệt tích lôi sơn, không giết đi ra liền không phải lôi tộc. Ầm ầm, hai đại cường giả lập tức giết tới đồng thời. Tằng Tiểu Nhạc sau lưng trường kiếm ra khỏi vỏ. Vạn kiếm tề phi, đêm này Lôi Thánh cho bao phủ lên. Tự thân thì lại nhấc theo ở lôi trì rèn luyện 10 năm chiến binh giết đi. Đánh cho đối phương nổi trận lôi đình, vị này Lôi Thánh vẻn vẹn là phổ thông thánh cấp, căn bản là không có cách nại hà đến cái thế nhân kiệt. Như vậy cảnh giới đã có thể giết trả phổ thông thánh cảnh cường giả. Cái tên này đi ra kỳ thực chính là đưa món ăn. Liền ngay cả những kia cổ tộc cường giả đều dồn dập lắc đầu. Vì là này Lôi Thánh cảm giác được tiếc hận, cảm thấy hắn đi tới nhân sinh phần cuối. Đúng như dự đoán, làm Tằng Tiểu Nhạc triệt để thả ra phía kia kiếm giới sau. này Lôi Thánh cuối cùng bị áp chế xuống. Rất nhanh, vị này Lôi Thánh liền phát hiện, mình bị vô cùng ánh kiếm bao vây, phảng phất đang ở một mảnh kiếm đạo bên trong đại thế giới. Đầu đầu cũng có khủng bố kiếm ý sát phạt, một đạo mạnh hơn một đạo, thân thể liên tục bị chém, cuối cùng thê thảm bị cắt rời thành vô số mảnh vỡ. Không, Lôi Ma Cổ Thánh cứu ta, này Lôi Thánh trước khi chết thê thảm rít gào, Lôi Đình chi hồn điên cuồng giãy giụa, muốn xông ra phía kia đáng sợ kiếm giới, chỉ tiếc cuối cùng vẫn bị nói ánh kiếm cắt chém thành mảnh vỡ. Bị kiếm giới cho luyện thành năng lượng hấp thu sạch sẽ. Mà khi vị này Lôi Thánh chết rồi, này Lôi Trì rốt cục chấn động, một vị Lôi Thánh tử vong tạo thành chấn động là to lớn. Thánh cấp ở mỗi cái chủng tộc bên trong đều là cực kỳ quý giá cùng ít ỏi. Chết một cái thiếu một cái, hiện tại lại chết một cái, Lôi tộc không giận mới thật sự có vấn đề. Này một vị Lôi Ma Cổ Thánh rốt cục bị kinh động. Nhìn thấy bổn tộc một vị Lôi Thánh bị giết diệt, lập tức giận dữ, ầm ầm giết ra, uy thế ngập trời, càn rỡ tiểu tặc, chết đi, một tiếng tức giận rít gào, thương khung chấn động, bát phương cùng run, vô số cổ tộc cường giả thay đổi sắc mặt, cảm nhận được này thuộc về cổ thánh đáng sợ uy thế sau. Đều rõ ràng Lôi tộc một vị cổ thánh giết ra đến rồi. Đó là Lôi Ma Cổ Thánh. Chính là này Lôi Thánh trước khi chết la lên cầu cứu đối tượng. Hiện tại vừa đến, cho thằng tiểu nhạc áp lực vô tận, trong lòng rõ ràng tuyệt đối không phải là đối thủ, rất khả năng vẻn vẹn hai cái đối mặt sẽ bị đánh giết. Phổ thông thánh cảnh cùng cổ thánh trong lúc đó, có thiên lớn khác nhau, cái thế nhân kia tuy rằng có thể nghịch thiên sát thánh, nhưng này là phổ thông thánh nhân cấp bậc cường giả. Nếu là quá mạnh mẽ hoặc là bản thân liền là như thế cái thế thiên kiêu. Này liền xem ai nội tình cùng thủ đoạn càng mạnh hơn. Hiện tại, cổ thánh ở trước, tăng tiểu nhạc không phải là đối thủ. Sau một khắc rất khả năng liền muốn bị xóa bỏ. Nhưng là hắn không có lo lắng. Chỉ là cười gằn nhìn chằm chằm này vô giết mà đến Lôi tộc cổ thánh. Rõ ràng cái tên này hơn nửa thê thảm hơn. Muốn chết. Quả nhiên, ngay khi Lôi tộc cổ thánh xuất hiện chớp mắt, ở bên trong hoàng thành bộ hỗn độn trong thế giới, Lâm Dật cùng hỗn độn phân thân chính nhìn tình huống ở bên này. Vừa thấy vị này cổ thánh, hắn sắc mặt lạnh lẽo, lập tức hướng về trong hình thăm dò một cái tay đến. Ầm, bỗng nhiên, hư không ầm ầm phá toái, tự tăng tiểu nhạc trên đỉnh đầu xuyên ra một con to lớn bàn tay khổng lồ. Hung hãn đặt ở này vọt tới cổ thánh bên trên, cả kinh người sau lập tức đánh ra một phương hạo lớn thánh vực. Chỉ thấy, một con trắng bạc bàn tay khổng lồ ầm ầm đè xuống. Năm ngón tay như núi, đem hư không bắt sụp đổ, bát phương bất động, liền ngay cả phía kia thánh vực đều bị định ở trên hư không. Theo bàn tay khổng lồ ầm ầm vồ xuống, ầm ầm một tiếng, toàn bộ thánh vực trực tiếp tan vỡ. Mà này bàn tay khổng lồ uy thế không giảm, trực tiếp đặt ở này bị ổn định cổ thánh thân trên. Đem toàn bộ chộp vào lòng bàn tay, ở vô số cường giả thần sắc kinh khủng dưới kéo vào trong hư vô biến mất không còn tăm hơi. Nhân hoàng, ngươi làm quá mức rồi. Lúc này, coi như này một con bàn tay khổng lồ muốn biến mất thời khắc. Lôi Trì dưới vọt tới một đạo khí thế khủng bố, đầy trời lôi đình đan chéo. Pháp tắc lấp lóe tràn ngập, hóa thành một con khủng bố lôi thủ chộp tới, không cho này một con trắng bạc bàn tay khổng lồ rời đi. Thế nhưng, chính là vào lúc này, hư không lại một con bàn tay khổng lồ thăm dò, mờ mịt bàn tay khổng lồ ầm ầm đè xuống, ầm một tiếng, cùng này to lớn lôi thủ đánh vào đồng thời, trong nháy mắt liền tan vỡ tiêu tan, song song biến mất ở trước mắt mọi người. Mà này một con trắng bạc bàn tay khổng lồ thì lại cầm lấy lôi tộc cổ thánh tiến vào hư vô. Hết thảy đều mất đi tung tích, để những kia cổ tộc cái thế cường giả, thánh cảnh cường giả đều cảm giác lạnh cả tim. Đó là nhân hoàng khí tức, không có sai, thế nhưng, nhân hoàng sức mạnh không đều là mờ mịt hỗn độn sao? Làm sao vừa mới này một con màu trắng bạc bàn tay khổng lồ? cho cảm giác của bọn họ nhưng có chút khủng bố. Cũng không phải là nhân hoàng sức mạnh. Lẽ nào nhân hoàng lại tu luyện ra cái gì đáng sợ thần thông đến? Lẽ nào có lý đó? Nhân hoàng ngươi lại bức bách bản vương. Này bản vương hãy cùng ngươi nhân tộc đến cái lưỡng bại câu thương, lôi trì bên trong. Đột nhiên truyền ra một câu kinh người gào thét. Một vị lôi vương đang gầm thét. Muốn tới cái máu chảy thành sông. Chỉ tiếc, Lâm Dật căn bản không để ý tới hắn. Thậm chí hỗn độn phân thân cũng không nhìn một chút. Tăng Tiểu Nhạc đã sớm đạp lên bảo kiếm bay đi. Đảo mắt liền rời đi mảnh này tích lôi sơn. Lôi tộc, ta Tăng Tiểu Nhạc còn có thể trở về tiếp tục trấn áp 100 năm. Ha ha ha, phương xa, truyền đến Tăng Tiểu Nhạc một trận cười to. Để lôi tộc cường giả suýt nữa không tức hộc máu. Rất nhiều cổ tộc thiên kiêu nhìn thấy. Này một bóng người, ăn mặc rách nát đạo bào. Đạp lên bảo kiếm ngang trời bay qua. Kiếm kích trời cao, truy phong trục vân, một tay ôm một con vò rượu miệng lớn mãnh quán, rất phiêu giật hào hiệp, tự có mấy phần nhân tộc kiếm tiên phong thái vô thượng. Tăng Tiểu Nhạc trấn áp lôi tộc 10 năm, bây giờ càng là đánh giết một vị lôi thánh sau, xoay người tiêu sái rời đi, nhưng cho các tộc cái thế thiên kiêu lưu lại một đạo khó có thể tiêu diệt vết tích. Đáng sợ hơn chính là một vị lôi tộc cổ thánh cho bắt đi. Hết chương.